Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 173, Trung Châu Hạo Kiếp. Đấu Đế Hồn Thiên Đế. Đà Xá Cổ Đế chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ nhất dị hỏa. Nghe tới Trúc Hôn cuối cùng, Trừ Lâm Dạ, cho dù là Cổ Nguyên cũng không khỏi nhất thời vì đó chấn động. Thôn phệ dị hỏa, có điều nghe Trúc Hôn, Tử Nghiên nhưng không khỏi có chút có suy nghĩ liếc mắt nhìn Lâm Dạ. Thôn phệ dị hỏa, Đà Xá Cổ Đế có thể thôn phệ dị hỏa. Lâm Dạ ca ca nắm giữ phần quyết cũng có thể thôn phệ dị hỏa. Sẽ không phải này phần quyết chính là Đà Xá Cổ Đế lưu lại đi. Nếu như Đà Xá Cổ Đế là dị hỏa, cái kia đúng hay không có dị hỏa người, có thể thu được đế chi bản nguyên tỷ lệ càng cao. Biết được Đà Xá Cổ Đế thần phong, Cổ Nguyên suy nghĩ một chút, không khỏi nói rằng, trên lý thuyết, hẳn là như vậy. Trúc Hôn gật gật đầu. Có điều nói tới chỗ này, Cổ Nguyên không khỏi nhất thời liền nhìn về phía Lâm Dạ. Bởi vì hắn biết, Lâm Dạ chính là có dị hỏa luyện dược sư. Hơn nữa nên tự hồ còn thân mang một loại nào đó thần bí công pháp. Có thể thôn phệ dị hỏa. Cảm giác này làm sao như thế như là Đà Xá Cổ Đế. Có lẽ, này Lâm Dạ sẽ có hy vọng có thể thu được Đà Xá Cổ Đế lưu lại đế chi bản nguyên thừa nhận. Làm sao? Trên người hắn lẽ nào có dị hỏa sao? Nhìn thấy Cổ Nguyên nhìn về phía Lâm Dạ, Trúc Khôn không khỏi hỏi. Không sai, Lâm Dạ là luyện dược sư, trên người có dị hỏa. Hơn nữa Lâm Dạ tựa hồ còn thân mang một loại nào đó thần bí công pháp. Dĩ nhiên cùng Đà Xá Cổ Đế như thế, có thể thôn phệ dị hỏa. Cổ Nguyên gật gật đầu, trầm giọng trả lời, có thể thôn phệ dị hỏa. Nghe được câu này, Trúc Khôn không khỏi tràn đầy khó mà tin nổi nhìn về phía Lâm Dạ. Người công pháp tu luyện là gọi phần quyết đi. Đúng, làm sao ngươi biết? Tuy rằng trong lòng cũng không ngoài ý muốn, nhưng Lâm Dạ vẫn là giả vờ ngạc nhiên, có chút không thể tin được mà hỏi. Ha ha, xem ra chúng ta có cơ hội thu được đế chi bản nguyên. Bởi vì theo ta được biết, cái kia Đà Xá Cổ Đế từng lưu lại một bộ công phu, tên liền gọi làm phần quyết. Được Lâm Dạ trả lời, Trúc Khôn không khỏi nhất thời trở nên hưng phấn. Nếu là như vậy, cái kia Lâm Dạ tiểu hữu, sau đó xin mời ngươi xem một chút, có thể hay không thu được đế chi bản nguyên tán thành đi. Nghe được Trúc Khôn, Cổ Nguyên trong lòng cũng có chút kích động, không khỏi quay về Lâm Dạ nói. Ta biết, Lâm Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà là gật gật đầu, liền đi hướng về phía Đà Xá Cổ Đế Như. Nhìn to lớn Đà Xá Cổ Đế Như, Lâm Dạ đưa tay đặt ở Đà Xá Cổ Đế Như trên đùi. Sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể phần quyết. Trong tiểu thuyết, Tiêu Viêm là dựa vào Tịnh Liên yêu hỏa biến thành hỏa linh, cuối cùng mở ra Đà Xá Cổ Đế Như, thu được bên trong đế chi bản nguyên. Lâm Dạ tuy rằng không có Tịnh Liên yêu hỏa biến thành hỏa linh, thế nhưng đối lập với Tịnh Liên yêu hỏa hỏa linh, Lâm Dạ vẫn cảm thấy phần quyết mới là then chốt. Ở đưa tay kề sát tới Đà Xá Cổ Đế thân tượng lên sau, theo phần quyết vận chuyển, Lâm Dạ đột nhiên cảm ứng được, Đà Xá Cổ Đế Như dĩ nhiên run rẩy. Sau đó, chỉ thấy một cột sáng bỗng nhiên từ Đà Xá Cổ Đế Như nơi tim bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ lại Lâm Dạ, đem Lâm Dạ thu vào. Rời đi trước, Lâm Dạ chỉ kịp dùng linh hồn lực truyền âm, căn dặn Thanh Lân nhường võ hồn điện trong khoảng thời gian này gia tốc ở Tây Bắc Đại Lục mở rộng. Ha ha, thành công. Đang nhìn đến Lâm Dạ lại bị Đà Xá Cổ Đế Như nơi tim bắn mạnh ra ánh sáng lấy đi, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn không khỏi nhất thời trở nên hưng phấn. Nếu như Lâm Dạ chưa thành công thu được đế chi bản nguyên tán thành, cái kia đánh bại Hồn Thiên Đế hy vọng có thể nói hầu như không có. Nhưng hiện tại rốt cục có hy vọng. Lâm Dạ tiểu hữu liền để hắn ở đây tiếp thu truyền thừa đi. Chúng ta về Trung Châu chuẩn bị ứng phó hồn tộc. Lấy ta đối với hồn tộc biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế vẫn ẩn nấp giấu đi. Nhìn Đà Xá Cổ Đế Như, Cổ Nguyên không khỏi trầm giọng nói. Tốt, nghe được Cổ Nguyên, Trúc Khôn cùng Tử Nghiên cũng đều gật gật đầu. Cái kia, các ngươi trước về Trung Châu đi. Ta muốn ở đây chiếu cố thiếu gia. Mặt khác thiếu gia vừa nãy còn có chuyện bàn giao ta. Nhường ta đi làm. Một bên, Thanh Lân giơ lên tay nhỏ. Nói rằng, tốt, cái kia Lâm Dạ tiểu hữu liền phiền phức ngươi. Chúng ta đi về trước. Cổ Nguyên gật gật đầu. Sau đó liền dẫn đầu hướng về đà xá cổ đế động phủ ở ngoài phương hướng bay đi. Mà Tử Nghiên ở cuối cùng liếc mắt nhìn đà xá cổ đế như sau. Cũng trong nháy mắt triển khai viễn cổ thiên hoàng chi dực. Bỗng nhiên rung lên, hướng về cổ nguyên phương hướng đuổi theo. Trúc Khôn tự nhiên là cũng cấp tốc đuổi kịp. Thiếu gia, sau đó liền giao cho ta đi. Ở hết thảy mọi người sau khi rời đi, nhìn trước mặt đà xá cổ đế như Thanh Lân nắm chặt xanh nhạt tay nhỏ, trong lòng nghiêm túc nói. Nói xong, Thanh Lân cũng rời đi đà xá cổ đế động phủ. Có điều Thanh Lân nhưng không có trở lại, mà là trực tiếp đi ra Mã đế quốc cùng Xà Nhân vương quốc. Nhường Yêu Dạ cùng Mỹ Đỗ toa đám người chuẩn bị thả ra kiêng kỵ. Đi đem toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều vì Lâm Dạ đặt xuống. Lúc trước, hồn tộc bởi vì muốn khắp Đại Lục thu gặt linh hồn. Còn có thật nhiều hồn điện người ở Tây Bắc Đại Lục phụ cận du đãng. Lâm Dạ không dám để cho Gia Mã đế quốc quá không kiêng kỵ mà mở rộng. Thế nhưng hiện tại, hồn thiên đế đã thu được đế đan sổ hình. Tiếp đó, hồn tộc sẽ đem tất cả người tinh lực toàn bộ phóng tới Trung Châu lên. Đồng thời vì trợ giúp hồn thiên đế luyện đan, muốn dùng phệ linh tiệt sinh trận đem toàn bộ Trung Châu máu người tế. Vào lúc này, Tây Bắc Đại Lục loại này hẻo lánh khu vực vừa vặn là hồn tộc tầm mắt điểm mù. Vì lẽ đó Gia Mã đế quốc có thể trắng trợn không kiêng dè mở rộng, trợ giúp Lâm Dạ thu thập tín ngưỡng. Chỉ chớp mắt, thời gian liền qua đi tiếp cận nửa năm. Trong lúc, hồn tộc đã phát sinh phệ linh tiệt sinh trận, đem hơn một nửa cái Trung Châu huyết tế. Vô tận huyết dịch ở trên bầu trời đều hội tụ vì một cái cuồn cuộn vô biên biển máu. Chỉ có tinh vẫn các cùng đan tháp tổng bộ thánh đan thành ở bên trong một phần địa phương, mới miễn cưỡng may mắn còn sống sót hạ xuống. Bởi vì có đủ nhiều cùng đủ mạnh cường giả, thông qua các loại thủ đoạn, miễn cưỡng chống lại rồi phệ linh tiệt sinh trận tập kích. Nhưng là, này có điều cũng chỉ là mãn tính chờ chết thôi. Ở thời gian nửa năm sau khi đi qua, hồn thiên đế lấy phệ linh tiệt sinh trận huyết tế hầu như toàn bộ Trung Châu. Đồng thời đem thu thập được các đại viễn cổ đấu đế gia tộc tộc nhân cùng đời sau dân. Thậm chí ngay cả hồn tộc chính mình một ít đời sau dân đều vùi đầu vào phệ linh tiệt sinh trận. Ngưng tụ bên trong ao máu. Ở lấy ra vô số viễn cổ đấu đế gia tộc người huyết mạch bên trong nguyên khí sau. Hồn thiên đế rốt cục đem đế đan sổ hình hóa thành đế đan. Sau đó triệt để hấp thu vào trong cơ thể. Thành công thăng cấp thành đấu đế. Ha ha, đây chính là đấu đế sức mạnh sao? Cũng thật là làm người say sưa a. Ở ngang qua toàn bộ Trung Châu giữa bầu trời cái kia cuồn cuộn biển máu bên trên. Hồn thiên đế ngồi xếp bằng ở một đóa huyết liên lên. Cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười tà dị. Nếu đã thành đế, như vậy cũng là thời điểm đi đem những kia đáng ghét con sâu nhỏ đều giết chết. Cổ Nguyên, ha ha, lại muốn gặp mặt. Nói, hồn thiên đế nhất thời từ huyết liên lên đứng lên. Đạp lên huyết liên liền lên tới biển máu bên trên. Ngày hôm nay, liền là ta hồn thiên đế phong đế thời gian. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm, theo hồn thiên đế chân đạp huyết liên đứng lên. Ở từng trận ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong, chỉ thấy giữa bầu trời cuồn cuộn vô biên biển máu bỗng nhiên bốc lên lên. Sau đó một đạo chi nhánh sông máu trong nháy mắt từ giữa bầu trời buông xuống. Rơi xuống một tòa thành trì trên không. Nơi này chính là lấy Cổ Nguyên cầm đầu đông đảo thế lực hợp lực thành lập phản hồn tộc trụ sở liên minh. Ở sông máu buông xuống sau, chỉ thấy ở một trận rung trời trong tiếng cười sang sảng, hồn thiên đế chân đạp một đóa huyết liên ở sông máu sóng biển bên trong từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tòa thành trì này trên không. Giờ khắc này ở trong thành trì Vô số người đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ Nguyên, chúng ta lại gặp mặt. Ta nói rồi, lần này, ta là tới cùng ngươi làm một cái triệt để chấm dứt. Nhìn thành trì trên không, dẫn dắt vô số đấu giả Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế không khỏi tà dị cười. Không thể không thừa nhận. Cổ Nguyên, ở về mặt thực lực, ngươi trước đây có lẽ được cho ta đối thủ. Thế nhưng là một danh tộc dài. Ngươi có chút quá không hợp cách. Chúng ta hồn tộc nhiều năm như vậy. Ngay ở mí mắt của các ngươi con bên dưới. Ở Trung Châu xây dựng lên nhiều như vậy phệ linh tuyệt sinh trận. Các ngươi cổ tộc dĩ nhiên một điểm đều không có phát hiện. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Bất quá hôm nay, chúng ta ân oán rốt cục muốn triệt để chấm dứt. Cổ Nguyên, làm ta trước đây đối thủ. Ta xin khuyên ngươi, vẫn là tự sát đi. Hiện tại ta, thực sự là quá mạnh mẽ. Căn bản không phải các ngươi có thể chống đỡ. Ngươi nếu như tự sát, có lẽ còn có thể đi được đẹp đẽ điểm. Nếu như thua ở trên tay ta chết, vậy ngươi chết nhưng là quá khó coi. Hừ, chúng ta cổ tộc, luôn luôn chỉ có chết trận, không có sợ chết. Đối với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, không khỏi nói. Có điều tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng bởi vì vẫn không có chờ đến Lâm Dạ, đang lo lắng xảy ra bất trắc tình huống. Mấy tháng trước, Cổ Nguyên cũng đã đem trong cổ tộc một ít có tiềm lực hậu bối đều đưa đến đấu khí đại lục mỗi mảnh. Đất khu xa xôi khu vực, để cầu hắn cùng cổ tộc chủ lực nếu như ở ứng đối hồn tộc hạo kiếp trong tai nạn bỏ mình. Hậu bối cũng có thể tránh thoát hồn tộc thanh toán. Mà mặt khác hai cái may mắn còn sống sót viễn cổ đấu đế gia tộc Lôi tộc cùng Viêm tộc cũng đều làm tương đồng chuẩn bị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.